Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 272, Phượng Hoàng ở trên, Thượng Thần nằm dưới 4. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi rời khỏi Lãnh Thần Điện, lập tức bay tới Vạn Hoa Cung, nơi Ngọc Hoàng an tọa. Lúc này đã qua giờ lên chiều. Trong Vạn Hoa Cung, chỉ còn Ngọc Hoàng và Vương Mẫu đang nhàn nhã ngồi nói chuyện phiếm. Sau lưng còn có thêm tiên nữ đứng ở phía sau lưng. Phe phẩy quạt, từ xa Ngọc Hoàng đã cảm ứng được linh khí của Uyển Nhi. Ngọc Hoàng ở phía trên, nhàn nhạt cất tiếng vang vọng lên. Không biết là vị tiên quân nào ở phía ngoài, đã vào thì nhanh chóng vào bên trong. Lời nói của Ngọc Hoàng cất lên, có 3 phần khiêm nhường, bởi vì ông ta biết được đạo hạnh của người này, không thua kém Lãnh Thần Duyệt. Uyển Nhi được chủ nhà cho phép, nhanh chóng bay vào trong đại điện, đứng đối mặt với Ngọc Hoàng và Vương Mẫu. Ngọc Hoàng híp mắt, quan sát nữ tử đứng cao lãnh ở phía dưới, toàn thân y sa màu trắng, tà áo và đuôi váy có điểm phiến hồng, làn da trắng như tuyết, mái tóc mềm mượt màu đỏ trải dài, dáng người xinh đẹp, đôi mắt linh động như nhìn thấu vạn vật trên đời này. Ngũ quan càng không thể rời mắt, ngũ quan của nữ tử này quá bất phàm, Ngọc Hoàng nhìn tới si mê không ngừng. Vương Mẫu sinh khí, chậm rãi lên tiếng phá lên ôn nhu lên, không biết vị tiên quân này từ nơi nào tới, lên đây có mục đích gì? Phải, Ngọc Hoàng cũng lên tiếng, gật đầu hùa theo, ta muốn làm quan trên thiên giới. Hy vọng Ngọc Hoàng ân chuẩn. Ngọc Hoàng lẫn Vương Mẫu ngơ ngẩn nhìn nhau, mới đầu họ còn tưởng vị này lên đây để làm loạn, càng không ngờ là đầu quân cho thiên giới. Dù sao thì thiên giới chỉ có duy nhất Lãnh Thần Duyệt, là thượng thần có du vi mạnh mẽ, bây giờ lại có thêm một vị mạnh mẽ không kém, sao có thể từ chối đây? Họ cầu còn không được. Được, không biết quý danh của tiên quân là gì? Ngọc Hoàng vỗ mạnh tay lên đùi, hưng phấn mở miệng hỏi Uyển Nhi, ta còn muốn có cung điện của riêng mình. Ngọc Hoàng nhẹ nhàng thở ra, vấn đề này rất dễ giải quyết, chỉ cần tìm đại một cung điện trống là được. Dường như Uyển Nhi đọc được suy nghĩ từ tròn ánh mắt của Ngọc Hoàng, cô nhanh chóng lên tiếng, ngăn cản ý định của ông ta. Ta muốn ở gần Lãnh Thần Điện, các cung điện khác ta đều không cần. Ngọc Hoàng, ngài không cần ngạc nhiên, ta mạnh mẽ hơn Lãnh Thần Duyệt, những ngài cho ta đều xứng đáng có được. Ngọc Hoàng lẫn Vương Mẫu chấn động, không biết bị thượng thần mới nhận chức này, lấy đâu ra cái tự tin này. Từ khi trời đất khai sinh, Lãnh Thần Duyệt là thượng thần có sức mạnh, bất cứ ai cũng không bì kịp, vị này chỉ một hai câu nói mạnh hơn, sao ông ta có thể tin tưởng đây? Cũng được, Uyển Nhi tiên quân muốn khi nào chuyển tới? Uyển Nhi rất hài lòng với thái độ này của Ngọc Hoàng, dứt khoát phối hợp lên tiếng, ngay bây giờ. Ngọc Hoàng nào dám chậm trễ, liền thu xếp cung điện cho vị thần mới tới này. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu dắt tay nhau rời đi, để tùy ý Uyển Nhi tham thu cung điện của mình. Uyển Nhi nhanh tay lấy đao tiên trên dĩa xuống, thong dong đi theo tỉa đồng tới cung của mình. Ngọc Hoàng cũng cho một tiểu đồng đi theo cô để hầu hạ. Trên thiên giới nhanh chóng trở nên náo nhiệt, vì lại có thêm một vị thượng thần, nghe nói sức mạnh không thua kém Lãnh Thần Duyệt, còn là nữ tử, hầu hết họ đều tò mò về vị thượng thần này. Chỉ nghe từ miệng Ngọc Hoàng, mấy câu rất mạnh, rất đẹp, nữ tử chúng tiên. Lúc này Uyển Nhi đang ngồi an tĩnh bên trong Thưởng Nguyệt Cung. Tiểu đồng bên cạnh được cô đặt tên Ngọc Liên. Ngọc Liên, Uyển Nhi hơi gọi vong ra ngoài. Tiên quân người đói bụng rồi sao? Mấy ngày nay, nàng đi theo hầu vị tiên quân này, chỉ ngoài việc ăn ra, thì tiên quân chỉ hỏi duy nhất một lần, không liên quan tới việc ăn, đó là con hồ ly của Lãnh Thần Duyệt tiên quân còn sống hay không? Không, ta chưa đói, nếu em dọn thêm điểm tâm ta cũng không chê. Khụ, ta muốn hỏi em là vị thượng thần sách vách có nhà hay không? Uyển Nhi hơi híp mắt lại hỏi, mấy ngày nay vì đồ ăn trên thiên giới quá ngon, khiến cô thiếu chút nữa quên luôn nam chủ. Tiên quân, Lãnh Thần tiên quan đang ở trong điện. Ngọc Liên nhanh ý trả lời, được, ta đói rồi, em nhanh chuẩn bị cùng ta tới Lãnh Thần điện ăn cơm. Ngọc Liên khóe miệng giật giật, mở miệng ra là ăn, ở lãnh thần điện liệu có đủ để tiên quân ăn không? Vẫn nên mang theo đồ ăn tới, Ngọc Liên suy nghĩ thấu đáo, nhanh chóng gói thêm đồ ăn, bước theo sau Uyển Nhi tới lãnh thần điện, đôi lời tê cờ, hãy tôn trọng người viết. Thỉnh không đăng ở web khác, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên app Mê Đọc Truyện chỉ tiếp nhận ý kiến. Không thu bất kỳ gạch đá nào, không thích có thể không đọc, không chấp nhận những lời khiếm nhã nào xin lỗi đành phải chèn ngang. Thông tin Uyển Nhi mới nhận chức trên thiên giới, lãnh thần duyệt có biết, chỉ là hắn đang định tới chào hỏi, không ngờ cô lại tự mình tới đây. Lãnh thần duyệt ôm mật ly ở trong lòng, hướng ra Uyển Nhi dò hỏi, ta là định sang chào hỏi tiên quân, không ngờ tiên quân lại tự mình tới. Quả thật là do ta thất lễ, tiên quân đã ăn cơm chưa? Vừa đúng lúc tới bữa trưa, tiên quân ở lại ăn cơm hay không? Uyển Nhi rất hài lòng, nam chủ biết điều như vậy cô sẽ sủng, nghĩ chính mình đang đói. Nam chủ đã mời còn không ăn là đồ ngu, Uyển Nhi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, không tự giác toát ra tư thái vũ mị, khiến lãnh thần duyệt, thất thần không ít, tinh độ hảo cảm của nam chủ. 8. Độ hảo cảm là 15. Tiểu tỷ tỷ không ngừng cố gắng. Tên nam chủ này quá keo kiệt rồi. Hảo cảm đều tăng như bố thí lão nương. May mắn là hắn cho lão nương ăn cơm. Nếu không ta đã sớm đánh chết hắn. Tiểu tỷ tỷ vị đó là nam chủ. Không thể đánh chết. Uyển Nhi đi theo lãnh thần duyệt. Vào bên trong cung điện của hắn. Ngọc Liên chỉ còn biết thở dài theo sau. Lần đầu tiên nàng phải theo hầu, một vị thượng thần, vì ăn mà bất mặt mũi, ngài ấy khôn xấu hổ, nhưng nàng rất xấu hổ nha. Uyển Nhi cùng lãnh thần duyệt dùng bữa trưa, cô không ngại ngùng gì, can quét hết một bàn đỏ ăn đầy ắp, giống như thể đây là nhà của cô, còn lãnh thần duyệt, chỉ là khách mời. Ngọc Liên xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, cách chương.